Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, giấy lên chiến huyết, liều mạng một vị chí tôn. Huyết chiến 10 năm, không chỉ có nhân tộc chiến binh uể oải không thể tả. Chính là Lâm Dật nhóm cường giả đều phi thường mệt mỏi. Khí lực liền muốn khô cạn, thật muốn đến đèn cạn dầu hoàn cảnh, một quyền đánh tới. Lâm Dật cực điểm phát huy nguyên thủy sức mạnh, thân thể khủng bố, đơn độc đối kháng hai đại chí tôn sinh vật đánh liên tục 10 năm. Như trước ngoan cường tiếp tục kiên trì, mà đối diện, hai đại chí tôn càng là giết tới đỏ mắt, hoàn toàn mất đi hết thảy tâm tư. Duy nhất ý nghĩ chính là giết chết người trước mắt tộc. Hai đại dị vực chí tôn rất cường đại, nhưng như trước mang theo đầy dẫy vết thương, một cái tay trái bị cắt đứt. Một cái má phải hoàn toàn hóa thành xương cốt, mất đi huyết nhục, khó có thể khôi phục. Thậm chí, hai đại chí tôn khí đều hết mức tham chiến. Nhưng đáng tiếc bị một vị kiếm linh thiếu nữ tay cầm nhân hoàng kiếm ngăn trở. Cũng không thể cho Lâm Dật mang đến bất cứ uy hiếp gì. Kiếm linh mạnh mẽ hung lệ, hai đại chí tôn khí khí linh 10 năm này cảm thụ sâu sắc nhất. Một thanh màu đen chiến thương. Diệt thế hắc thương lại một lần bị thương nặng, mà một món khác chí tôn khí, nhưng là một cái mâm, toàn thân lam quang lòe lòe, lộ ra kinh thiên sát cơ, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Đáng tiếc, này hai cái chí tôn khí lại bị nhân hoàng kiếm áp chế. Một khảm chính là thời gian 10 năm, rốt cục muốn không chống đỡ nổi. Nhân hoàng kiếm, thuộc về bán tiên khí, hai đại chí tôn khí tự nhiên không cách nào so với. Chính là liên hợp lại đều không thể chống lại. 10 năm sau ngày hôm nay, hai đại chí tôn khí rốt cục sản sinh tan vỡ. À, chủ nhân, một tiếng thê thảm rít gào truyền đến. Diệt thế hắc thương phát sinh rên rỉ. Đón lấy, khí linh gào thét dãy dụa lên. Nhưng đáng tiếc, bản thể hắc thương trong nháy mắt đổ nát. Chớp mắt, một đoàn hừng hực ánh sáng tản ra. Thuộc về diệt thế hắc thương bản thể triệt nổ tung. Sau đó, khí linh mất đi bản thể, tự nhiên không cách nào tồn tại, trực tiếp bị thiên địa cho đồng hóa, một đời chí tôn khí bị chém xuống, triệt tan thành mây khói, càng làm cho người ta hoàng kiếm tăng thêm mấy phần hung lệ sắc thái. Còn lại này một con màu xanh lam mâm chí tôn khí rung động. Khí linh nội tâm tất cả đều là sợ hãi, đối với tử vong sợ hãi. Chính là đồ vật đều sản sinh như vậy cảm giác sợ hãi. Nhân hoàng kiếm, kiếm linh mạnh mẽ, hung lệ kiếm ý càng ngày càng cô đọng, thậm chí vượt qua dĩ vãng, đạt đến một cái khó có thể ngưỡng mộ độ cao. Không, lại rít lên một tiếng truyền đến, thê thảm tiếng kêu rên rung động thiên địa, đón lấy, một luồng lam quang nổ tung, vô số mảnh vỡ bay xuống vũ trụ tinh không, chí tôn khí. Màu xanh lam mâm đột nhiên bị kiếm linh chém nát, mà này khí linh, tại chỗ bị kiếm linh cắn giết, há mồm một cái nuốt vào đi, triệt kết thúc những này chí tôn khí vận mệnh, hai đại chí tôn khí bị diệt trong chớp mắt đó, hai vị dị vực chí tôn trong lòng sinh ra ý nghĩ. Nguyên thần truyền đến một loại kịch liệt thống khổ, ý thức bị thương, thế tiến công không khỏi hoãn hạ xuống, giết, chính là như thế từng tia một chậm chậm. Để Lâm Dật nắm chắc cơ hội, trong nháy mắt vượt qua mấy trăm ngàn dặm, phá tan thời không, một quyền đánh vào bên trong một vị chí tôn ngực, răng rắc một tiếng vang giòn truyền đến, chí tôn bay ngang, ngực sụp đổ tảng lớn, xương cốt vỡ vụn, cùng với huyết nhục bay tung tóe tinh không vũ trụ. Hắn, bị thương nặng, cực kỳ cuồng bạo một quyền tạo thành rất đại thương làm hại. Dị vực chí tôn bị đánh bay. Mặt khác một vị chí tôn giơ tay cho Lâm Dật đánh xuống một trường. Quyền trường tấn công, Lâm Dật nguyên thủy sức mạnh sôi trào, âm rít gào mà ra, đêm này dị vực chí tôn cho đánh ra đi, toàn bộ bàn tay nứt toác nổ nát, máu thịt tung tóe, tình cảnh khốc liệt mà tàn khốc, hắn quyền lực càng ngày càng mạnh, trong cơ thể bất tử bất diệt lực lượng triệt hòa vào thân thể. Ở gian nan khôi phục mình thương thế, 10 năm, Lâm Dật đánh đầy đủ 10 năm, trong thân thể sức mạnh đã sớm đen cạn dầu, nếu không có có bất tử bất diệt chân thân tiếp tục chống đỡ. Rất khả năng hắn không cách nào chịu đựng. Này trận đấu đánh tới hiện tại, đã tiếp cận kết thúc, Lâm Dật nhưng cảm giác được mình có chút lực bất tòng tâm. Thật giống bên trong thân thể sức mạnh không nhấc lên được đến. Đây là tiêu hao quá độ trực tiếp biểu hiện, vốn là vô cùng vô tận khí lực, ở 10 năm liều mạng tranh đấu bên dưới, dĩ nhiên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng càng là đến đèn cạn dầu hoàn cảnh, nhất định phải mau chóng giải quyết chiến đấu, bằng không gây bất lợi cho ta. Nhìn này hai đại chí tôn lại một lần vọt tới, Lâm Dật nội tâm hơi trầm trọng, nghĩ nhất định phải tìm biện pháp giải quyết chiến đấu, bằng không tiếp tục đánh đối với hắn không có lợi. Thế nhưng, đối diện nhưng là hai đại dị vực chí tôn, mạnh mẽ vô cùng, không phải nói kết thúc là có thể kết thúc, một vị chí tôn không cái gì, nhưng cùng lúc chém giết hai vị chí tôn, vậy thì có chút khó khăn. Thậm chí rất nguy hiểm mơ siêu 10 năm qua, Lâm Dật rất nhiều lần đều đến ngã xuống biên giới, lại một lần thân thể càng bị đánh thành tam tiết, suýt nữa coi chính mình thật chết. Thế nhưng, những năm này liều mạng tranh đấu, luyện thành hắn một thân bất hủ chiến ý, lúc này mới một đường chống đỡ cứng chắc hạ xuống, kháng ở hai đại chí tôn tiến công, phần ta chiến huyết, nhiên ta chiến ý. Một tiếng trầm thấp nỉ non truyền đến, trang trọng túc sát, tràn ngập một luồng quyết tuyệt ý chí. Đây là Lâm Dật truyền đến âm thanh, hắn chính đang đốt cháy mình chiến huyết, nhen lửa một thân chiến ý. Phần huyết bí thuật bạo phát, cuối cùng vẫn là không thể không vận dụng đi ra. Đèn cạn dầu, không thể không vận dụng này một tấm bài. Phần huyết bí thuật rất cường đại, thiêu đốt tự thân chiến huyết đến thu được sức mạnh vô thượng. Mặc dù là một loại tự tàn bí thuật, nhưng Lâm Dật tin tưởng mình bất tử bất diệt chân thân có thể dễ dàng khôi phục. Có bất tử bất diệt chân thân, Lâm Dật có thể yên tâm lớn mật vận dụng phần huyết bí thuật. Không kiêng dè chút nào lực bộc phát lượng, tăng cường mình sức chiến đấu. Phần huyết bí thuật, khai, bỗng nhiên, Lâm Dật ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Cả người uy thế đột nhiên tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Vốn là khô cạn sức mạnh trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh cao. Thậm chí so với trước còn mạnh mẽ hơn gấp 10 lần. Phần huyết bí thuật, mặc dù coi như rất vô địch, chân thực làm Lâm Dật chân chính tìm hiểu thấu đáo sau khi mới rõ ràng bên trong chân lý. Nhìn như chỉ cần đốt cháy chiến huyết là có thể tu được vô thượng sức chiến đấu. Thế nhưng chân thực không phải vậy, đây là có ẩn tại hạn chế. Ví dụ như giờ khắc này Lâm Dật thân là giáo chủ cảnh giới, thiêu đốt mình một phần chiến huyết, sẽ thu được gấp 10 lần sức mạnh, gấp 10 lần chính là xây dựng ở giáo chủ cảnh giới này bên trên. Mạnh mẽ gấp 10 lần, Lâm Dật gào thét xông lên, song quyền vung vẩy, đánh nát thương khung, giết đến đối diện hai đại chí tôn nổi trận lôi đình. Hết cách rồi, Lâm Dật người này tộc quả yêu nghiệt, thậm chí ngay cả tục bạo hai lần. Một lần so với một lần mạnh mẽ đáng sợ, hiện tại càng là vận dụng phần huyết bí thuật đến thu được sức mạnh cường đại hơn. Gấp 10 lần, đây là một cái khái niệm gì? Chính là so với hắn người giáo chủ này còn cường đại hơn gấp 10 lần. Đủ để chống lại này hai đại dị vực chí tôn, kịch liệt huyết chiến bạo phát, lại một lần giết tới đến, Lâm Dật uy thế càng mạnh hơn. Quyền lực càng đủ, thậm chí mơ hồ vượt qua chí tôn cực hạn, cảm nhận được hắn tăng vọt gấp 10 lần khí tức, hai đại chí tôn thay đổi sắc mặt, lạnh lùng vô tình dị vực chí tôn dĩ nhiên sản sinh một ít sợ hãi. Đối với Lâm Dật sợ hãi, không có sai, hai đại chí tôn sinh vật chính là cảm giác được Lâm Dật thật đáng sợ. Ác chiến liều mạng dòng dã 10 năm như trước không giết chết đối phương. Thậm chí bị ngược lại bị thương tổn được, lên cấp cực điên, chém cái này yêu quái, đột nhiên, một cái dị vực chí tôn lạnh lùng mở miệng, trực tiếp bạo phát cực hạn đỉnh cao sức mạnh, đã không còn bất kỳ áp chế, muốn chém đi Lâm Dật cái thứ hình người yêu quái, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hai đại chí tôn đồng thời bạo phát, trời long đất lở, tình vũ lờ mờ, nhật nguyệt run rẩy. Dường như muốn bị đáng sợ kia khí tức cho đập vỡ tan như thế. cực hạn đỉnh cao lực lượng. Cho dù Lâm Dật giờ khắc này đốt cháy chiến huyết, như trước cảm giác được mãnh liệt uy hiếp, không thể không thận trọng, thậm chí bên trong thân thể lại một luồng sức mạnh huyết thống bốc cháy lên. Ầm, một luồng hết sức khí thế khủng bố phóng lên trời. Lâm Dật khắp toàn thân uy thế đột nhiên lại một lần tăng vọt gấp 10 lần. Lại một lớn cỗ huyết thống bị thiêu đốt. Tình cảnh như thế, nhìn ra hai vị kia dị vực chí tôn hãi hùng khiếp phía. Nhưng đáng tiếc đã là tên đã lắp vào cung không phát không được. Không cách nào lùi về sau, bằng không không chỉ có bị mình sức mạnh cho chấn thương. Còn khả năng bị Lâm Dật cho đánh chết ở đây. Ầm ầm ầm, ba bóng người va chạm đan xen. Trong chớp mắt, lẫn nhau đối đầu vô số kích. Lâm Dật một đôi nắm đấm hầu như muốn tan ra. Không ngừng khôi phục, chính là một ít cường giả đều không thể bắt lấy. Hắn nắm đấm, không ngừng ném tới, không chỉ có ngăn trở này hai đại chí tôn tiến công. Hơn nữa còn đem đối phương một lần nữa áp chế lại đây. Cho dù hai đại chí tôn cực điểm thăng hoa, bước vào tối cực điên cảnh giới, như trước không cách nào chống lại thiêu đốt phần huyết bí thuật Lâm Dật. Bị miễn cưỡng áp chế đánh, chiến cuộc chuyển biến. Vốn là bị hai đại dị vực chí tôn đánh cho thê thảm Lâm Dật nhưng ngược lại. Trực tiếp đè lên hai đại chí tôn mãnh đánh truy đuổi gắt gao. Ầm ầm, hai đại chí tôn oanh kích, Lâm Dật hai tay vung vẩy. Đối đầu một quyền, từng người thân thể chấn động. Tiếp theo trung tâm tuôn ra một luồng đáng sợ sóng khí. Đem ba người cho xung kích bay đi. Sức mạnh lớn, đáng sợ chiến đấu dư âm. Gây nên rất nhiều cường giả thay đổi sắc mặt, nhưng đáng tiếc không có một cái là có thể nhúng tay bên trong. Chỉ có mấy cái cấm kỵ sinh vật mới có như thế năng lực. Bất quá những này cấm kỵ sinh vật đã sớm mất đi tung tích. Hoàn toàn mai danh ẩn tích, tìm cũng không tìm tới. Chém, một tiếng kêu to truyền đến, Lâm Dật đột nhiên nắm lấy nhân hoàng kiếm, ra sức một chiêu kiếm bổ tới. Phía trước tinh không vỡ thành hai mảnh, tảng lớn thời không phá diệt biến mất, một chiêu kiếm ra, thiên địa nứt toác, thời không tán loạn biến mất, quả thực chính là quá khủng bố. Cheng, chí tôn hai tay ngăn cản, leng keng một tiếng, tinh hỏa điểm điểm tung tóe, chưa kịp hắn hưng phấn mình ngăn trở đối phương nhân hoàng kiếm. Liền thấy Lâm Dật nhân hoàng kiếm thuận thế phạch một cái. Hư vô cắt rời. Ô ô đáng sợ cắt rời thanh âm truyền đến, trong nháy mắt chém ở này một vị dị vực chí tôn đỉnh đầu. Từ đầu đến chân chém thành hai khúc, một đời chí tôn, liền muốn ngã xuống ở Lâm Dật thủ hạ, nếu là chết một cái, còn lại một cái tất nhiên lòng tràn đầy sợ hãi lùi về sau chạy trốn. Lạnh lùng như bọn họ đều sản sinh sợ hãi gợn sóng. Hống! Này bị đánh thành hai nửa dị vực chí tôn rít gào. Thân thể vết rách nhúc nhích, xương cốt giao tiếp, khôi phục nhanh chóng lại đây. Thậm chí chẳng mấy chốc sẽ trả lời đỉnh cao. Thế nhưng, vị này dị vực chí tôn rất nhanh phát hiện. Hẳn ý nghĩ chính là một cái hy vọng xa vời. Lâm Dật có làm sao có khả năng để hắn khôi phục như cũ. Còn muốn khôi phục, ngươi đây là nằm mơ. Kêu to truyền đến, Lâm Dật rộng rãi hiện lên, hai tay giơ lên cao nhân hoàng kiếm, phong mang vô song, hung lệ kiếm ý cuồn cuộn thiên địa, bát phương kinh động, răng rắc một chiêu kiếm đánh xuống, ngày này đều bị chém thành hai nửa, người hoàng kiếm phong từ này dị vực chí tôn đỉnh đầu một đường chém xuống. Vốn là muốn khôi phục thân thể lại một lần phân liệt. Lần này hắn không có cơ hội tiếp tục khôi phục, hống. Ta, không cam lòng, tiên người cứu ta, dị vực chí tôn điên cuồng dãy giụa, một đạo chí tôn ý niệm xông thẳng thiên địa, dĩ nhiên phá tan thời không muốn chạy trốn, còn hắn hô hoán tiên người. Rất hiển nhiên là này một vị dị vực chân tiên, tiên người, Lâm Dật khóe miệng lạnh lùng nghiêm nghị nở nụ cười, một chiêu kiếm nhẹ nhàng xẹt qua, ca một tiếng vang giòn truyền đến sau khi... Này một đạo chí tôn ý niệm tại chỗ bị chém chết ở thời không bên trong. Tiêu tan, một đời chí tôn, liền như vậy bị Lâm Dật gian nan chém giết, liều mạng 10 năm sau. Rốt cục thiêu đốt một thân huyết thống, một chiêu kiếm chém một vị dị vực chí tôn. sự tình không thể làm, mau chóng lui lại. Lúc này, còn lại này một vị trí Tôn lộ ra nhàn nhạt sợ hãi tâm tình. Càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng dĩ nhiên truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Xoay người xé rách thời không đào tàu. Hắn muốn chạy trốn, Lâm Dật tự nhiên không cam lòng để cho chạy. Nhanh chóng truy kích đi tới. Hết chương.